Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 20, biến hóa, Trương Vĩ. Tuy nhiên trên mặt che kín huyết sắc hoa văn, nhưng phải có khuôn mặt, quần áo trên người, vẫn là để Tần Nhiên liếc một chút liền nhận ra cái này cũng không hòa thuận Lâm Thời đồng đội. Càng là đối phương trên mặt huyết sắc hoa văn, càng là bị Tần Nhiên một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí là một loại cảm giác thân thiết. Vô ý thức, Tần Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm dạng này huyết sắc hoa văn. Mà theo Tần Nhiên nhìn chăm chú, này huyết sắc hoa văn trong nháy mắt liền như là sống tới. Nhúc nhích, xoay tròn, tựa như một đầu huyết sắc rắn tại uốn lượn bò sát. Sau đó, xà đầu nâng lên, lưỡi rắn xì xì rung động. Tần Nhiên nhất thời hai mắt trừng lớn. Bởi vì này huyết sắc xà đầu bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa phải nhờ vào gần môi hắn. Một cỗ kịch liệt cảm giác khó chịu từ Tần Nhiên trong thân thể dâng lên. Liền như là ăn đồ hỏng. Buồn nôn một dạng. Nhưng lại so này càng thêm nghiêm trọng. Tần Nhiên một thanh nắm lấy này huyết sắc xà đầu. Cả bàn tay lập tức cảm thấy trắng nõn nà. Hắn muốn đem này huyết sắc xà đầu chảnh cách mình, hoặc là dứt khoát bóp nát này quỷ dị xà đầu. Nhưng vượt qua Tần Nhiên đoán trước là, này huyết sắc xà đầu không chỉ có cứng rắn, hơn nữa còn ẩn chứa cực đại lực lượng. Tần Nhiên đừng bảo là bóp nát, cho dù là chảnh cách đối phương đều tốn hao hắn toàn bộ khí lực. Quỷ dị xà đầu liền đới lấy này lưỡi rắn một chút xíu rời xa Tần Nhiên. Lúc đạt tới một cái đủ xa khoảng cách lúc, quỷ dị xà đầu biến mất, liền như là nó xuất hiện lúc, Tần Nhiên bên tai cũng truyền tới vô pháp vô thiên tiếng la, 2567. Đừng nhìn ánh mắt nó, gia hỏa này bị phụ thân, hiện tại là gần chết người. Tần Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy là vô pháp vô thiên mang theo lo lắng khuôn mặt, mà hắn làm theo cảm giác mình hai mắt nhìn thấy cảnh tượng có chút lay động. Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, dùng lực lắc đầu, lại kia lay động cảm giác biến mất theo. Mà tại hắn võng mạc bên trên, từng đạo tin tức xuất hiện người chơi Trương Vĩ tử vong. Chấn nhiếp, người tại đối thủ chấn nhiếp phạm vi, người tinh thần thông qua phán định, không có có dị thường trạng thái phát sinh. Ảo giác, người xa vào đến đối thủ chế tạo trong ảo cảnh, người tinh thần thông qua một lần phán định. Ngươi cảm giác thông qua một lần phán định, huyễn cảnh vô pháp đối ngươi tạo thành hữu hiệu thương tổn. Phát sinh cái gì? Nửa người chết là cái gì? Khôi phục bình thường Tần Nhiên liền hỏi. Bất quá, hắn ghi nhớ lấy vô pháp vô thiên lời nói. Cũng không có lại nhìn chằm chằm Trương Vĩ thi thể. Hoặc là nói là, gần chết người nhìn, gần chết người, một loại khởi tử hoàn sinh, mượn dùng thân thể người khác quái vật. Không chỉ có khí lực biến lớn, toàn thân càng là sẽ trở nên phổ thông đau thương khó làm thương tổn. Phiền toái hơn là, mặt ngươi đối với nó lúc cần phải tùy thời đối mặt khả năng xuất hiện chấn nhiếp cùng ảo giác. Riêng là cái sau, một khi ngươi tại trong ảo giác tử vong, như vậy ngươi chính là chết thật vong. Vẻn vẹn một ác ma đại thất tinh, căn bản không có khả năng tạo cứ như vậy quái vật. Tất nhiên là phát sinh một số chúng ta không biết sự tình. Đáng chết, Trương Vĩ tên hỗn đản kia đến tột cùng làm cái gì? Vì cái gì tại lần thứ tư phó bản độ khó khăn bên trong sẽ xuất hiện dạng này quái vật? Vô pháp vô thiên hướng Tần Nhiên giải thích. Sau đó, liền bắt đầu liên tục chửi mắng. Hiển nhiên, gần chết người xuất hiện, để vô pháp vô thiên cảm thấy khó giải quyết. Nó hẳn là tại cái gì độ khó khăn xuất hiện? Tần Nhiên một bên hỏi, một bên lợi dụng khóe mắt liếc qua tra xét gần chết người. Đối phương đứng đang bị đạn hỏa tiễn oanh ra lỗ thủng bên trên. Mặc cho ánh mặt trời chiếu sáng trên người mình, trên mặt huyết sắc hoa văn dưới ánh mặt trời càng phát ra tà dị. Loại này tà dị cảm giác, để Tần Nhiên lại một lần cảm nhận được khó chịu. Tựa hồ, ánh sáng mặt trời đều trở nên băng lãnh, bởi vì Tần Nhiên cảm thấy mình là đang nhìn mặt khác khuôn mặt cảm giác. Dear phần, his, không sai, liền là đối phương. Tần Nhiên xác định chính mình sở chứng kiến, trong đầu hiển hiện trước đây không lâu mới nhìn đến qua có quan hệ Dear Fun. His hồ sơ, trên hồ sơ ảnh chụp, cùng trước mắt mặt, giống như đúc, cũng không có tránh thức chết đi sao? Tần Nhiên tâm suy đoán, mà vô pháp vô thiên làm theo tốc độ nói cực nhanh giải thích. Chỉ ít lần thứ 6, tại ta lần thứ 6 phó bản bên trong, gia hỏa này đồng loại cũng đóng vai một lần trọng yếu nhân vật. Là ta lúc đầu ghét nhất quái vật một trong. Đáng chết, nó là đang gây hấn với ta sao? Ngay tại vô pháp vô thiên trả lời người Tần Nhiên lời nói thời điểm. Đứng tại chỗ cao gần chết người nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra. Xẹt qua chính mình cái cổ. Hướng về vô pháp vô thiên. Tần Nhiên được cái cắt yết hầu lễ. Mà vô pháp vô thiên lập tức liền cho trả lời. Siêu, một cái đạn hỏa tiễn. Mang theo đuôi lửa, bắn về phía gần chết người. Oanh, trong bạo tạc, hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ gần chết người. Ta thay thế mụ mụ ngươi nói cho ngươi cái gì gọi là lễ nghi. Hiện tại ta, cũng không phải lúc trước ta. Lưu tại nơi này, ta đi giải quyết ra hỏa kia. Vô pháp vô thiên hướng trên mặt đất xì một thanh. Sau đó, ôm Iron Fist Bazooka, hoàn toàn không để ý đến phía trên nhiệt độ. Liền hôn một cái, tựa như mặt đối với mình tính. Người, sau đó, căn dặn Steinbeck một câu về sau. Liền mang theo chạy lấy đà hướng về Alcatel ngục giam kiến trúc chủ đạo chạy tới. Cũng không có leo lên. Cõng to lớn túi đeo lưng lớn vô pháp vô thiên. Đầu tiên là một cái vọt lên dẫm tại tầng 2 kiến trúc trên bệ cửa sổ. Tiếp lấy dùng lực đạp một cái về sau. Lăng không xoay người liền từ trước đó đạn hỏa tiễn nổ ra lỗ thủng bên trong tiến vào 3 tầng. Theo sát hậu tần nhưng sợ hãi thán phục vô pháp vô thiên biểu hiện ra lực lượng cùng thân thể tính. Cân đối, lại một lần cảm thán đối phương không hổ là vượt qua lần thứ 7 phó bản thâm niên người chơi về sau. Dùng cả tay chân leo lên qua, đối với gần chết người cái quái vật này xuất hiện, Tần Nhiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng lại chưa từng hoảng sợ, nhiều nhất cũng là khó chịu. Khi khó chịu biến mất về sau, Tần Nhiên làm theo trở nên nóng lòng muốn thử đứng lên. Trương Vĩ tử vong, gần chết người xuất hiện, hiển nhiên ẩn giấu đi một cái bí mật. Mà tại bí mật này bên trong, Tần Nhiên làm theo bản năng ngửi được tài phú khí tức. Cứ việc Trương Vĩ tử vong, đã cáo chi Tần Nhiên đây là một kiện nguy hiểm sự tình. Nhưng cái này cũng không có dọa lui Tần Nhiên. Đã từng thời khắc bị tử vong uy hiếp Tần Nhiên. Làm sao lại bởi vì làm một cái gần chết người mà sinh sinh sợ hãi. Dù sao, cùng hắn cô độc bất lực đối mặt tử vong tiếp cận. Hiện tại hắn có thể là có vô pháp vô thiên dạng này một người trợ giúp. Từ đối phương trên nét mặt, Tần Nhiên liền có thể cảm giác được. Đối phương đối với gần chết người 10 phần chắc 9. Mà cái này không thể nghi ngờ giảm xuống hắn nguy hiểm. Xoay người tiến vào 3 tầng lỗ thủng bên trong Tần Nhiên. Cũng không nhìn thấy vô pháp vô thiên. Hiển nhiên, đối phương là đuổi theo gần chết người đi. Vô ý thức, Tần Nhiên mở ra truy tung chuẩn bị truy tung vô pháp vô thiên cùng gần chết người lưu lại tiến lên. Dấu vết, nhưng hắn đầu tiên nhìn thấy lại như cũ là ác ma đại thất tinh, ma pháp trận. A. Khi nhìn rõ sở ác ma đại thất tinh, ma pháp trận lúc, Tần Nhiên kinh ngạc lên tiếng, bởi vì, trước mắt ác ma đại thất tinh, ma pháp trận, cùng hắn trong trí nhớ ác ma đại thất tinh, ma pháp trận trở nên khác biệt luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.